Lục Tiên, tập 35. Tiêu Hoắc Trư cúi đầu liếc nhìn mấy miếng thịt khô trên mặt đất, duỗi một chân ra rồi thoáng một phát đem chúng quét qua một bên, bộ dạng chẳng thèm ngó tới. Thẩm Thành ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?" Tiêu Hoắc Trư kêu lên hừm hừm mấy tiếng, còn liếc mắt về tay trái của hắn, cào cào tay mở ra năm ngón, nhìn viên linh tinh sáng long lanh, háu háu. Tiêu Hoắc Trư ngao o một tiếng, chồm tới, há miệng to, nước miếng chảy ròng ròng. Ba, một tiếng giòn vang, Thẩm Thạch một bàn tay vỗ vào ót của Tiểu Hoắc Trư, đem nó đánh ngã lăn ra mặt đất. Tiểu Hoắc Trư ô ô hừ hai tiếng, duỗi ra một cái móng heo, gãi gãi đầu, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn về phía Thẩm Thạch. "Đừng có nhìn miếng linh tinh này như vậy chứ." Thẩm Thạch quả quyết nói. Mà thực ra mà nói, linh tinh đối với Thẩm Thạch hôm nay thực là một thứ quý giá, hắn vất vả chịu đựng 3 năm mới được nhìn thấy. Được cầm trong tay, làm sao có thể cho đầu Tiểu Hoắc Trư này ăn như vậy chứ? Người xem người đi, hiện tại như thế nào mà càng ngày càng cổ quái. Thẩm Thạch trừng mắt nhìn Tiểu Hoắc Trư, giọng điệu có vẻ oán hận mà không nói. "Hảo a, hảo a, con heo này, đồ vật nên ăn thì không ăn, mà lại đi ăn mấy thứ đồ vật kỳ quái này. Vốn đã là mấy hạt châu của ta. Ách, một viên không đủ mà trước sau hai viên đó, hai viên hạt châu kia, lai lịch bất phàm người có biết không? Ta vốn có muốn lấy được. Được rồi, những cái trước kia không nói đến nữa. Hiện tại thì cũng thật là hảo à. Rõ ràng nay còn muốn ăn linh tinh của ta. Ngươi không sợ nuốt vào sẽ đau bụng sao?" Tiểu Hoắc Trư tròn mắt, đét, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ hoàn toàn không hề sợ đau bụng. Thẩm Thạch giận dữ quát: "Ngươi không sợ cũng không thể cho ngươi ăn được." Tiểu Hoắc Trư hai cái tai nhỏ cụp xuống, lập tức như có vẻ yên lặng lại, mang theo vài phần ái oán liếc nhìn Thẩm Thạch. Nhưng thấy chủ nhân thân ái đầy vẻ kiên quyết, đành hừ hừ kêu hai tiếng ủ rũ mà chạy đi. Thẩm Thạch tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tiểu Hắc, thầm nghĩ sao mình lại nuôi dưỡng được cái con heo kỳ quái như vậy. Bất quá Tiểu Hắc Trư quấy rối như vậy, tâm tình muốn ngay lập tức tu luyện thực sự không còn nữa. Hắn đem viên linh tinh kia thả lại vào như ý đại, sau đó hướng theo hướng của Tiểu Hắc xa xa hô một tiếng rồi chạy theo. Kế hoạch hôm nay đương nhiên vẫn là mau chóng tiến về phía Đoạn Nguyệt Thành. Dựa theo mấy lời nói hôm trước của Nam Cung Oánh cùng mấy đệ tử của Huyền Kiếm Môn, Đoạn Nguyệt Thành hẳn là cái thành trì lớn nhất phụ cận rồi, tọa lạc ngay phía trước vùng này, đồng thời cũng có mấy con đường thông tới. Chính mình chỉ cần tìm được con đường kia thì có thể dễ dàng đến Đoạn Nguyệt Thành rồi. Hắn bên này thẳng đường đi tới, mấy cơn gió thanh mát của vùng bình nguyên nhẹ nhàng quét qua, đượm theo vài phần cỏ hương cỏ xanh. Phóng nhãn nhìn ra, trời cao đất rộng, mây trôi nước chảy, không khỏi làm cho tinh thần phấn chấn, lòng dạ giãn ra không ít. Hừm, hai tiếng kêu lẩm bẩm, Tiểu Hoắc Trư từ phía sau chạy tới bên chân Thẩm Thạch. Thoạt nhìn mới chỉ một lúc đi qua mà tâm tình khoái hoạt của nó đã khôi phục như bình thường. Thẩm Thạch liếc nhìn nó, bỗng nhiên nhướng mày ngồi xổm xuống. Đã thấy Tiểu Hoắc Trư trong miệng không biết từ lúc nào ngậm một cây cỏ nhỏ dài dài mà đang nhai nuốt lấy, phiến lá cây hẹp dài, ngọn cây nở ra đó hoa năm cánh bạch sắc, hoa tâm lại mang theo vài phần tím nhạt, tựa hồ chỉ là cỏ dại đồng nội bình thường. Thẩm Thạch từ nhỏ tại Thế Nhất Lâu lớn lên, kiến thức về vật vốn được tích lũy, tôi luyện nhiều, đặc biệt là nhận thức về các loại linh tài đã vượt qua tu sĩ bình thường rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy mấy lần, đột nhiên lông mày nhảy dựng lên, mang theo vài phần kinh ngạc thấp giọng nói: "Tử Tâm Thảo ở Hồng Mông chư giới, trong Hồng Mông dược điển do Đại Thượng Hội đứng đầu là Thần Tiên Hội phát hành, Tử Tâm Thảo được xếp vào loại linh thảo ẩn chứa linh lực, có công dụng nhiều. Đây là linh thảo nhất phẩm bình thường, cũng không phải có gì đặc biệt hay hiếm thấy. Khu vực phân bố lại rộng lớn, mặt khác các cửa hàng bán linh tài trong thành lớn nhỏ đều có. Về phần công dụng của nó, chủ yếu dùng để luyện chế các loại đan dược sơ cấp. Theo Thẩm Thạch biết, ít nhất cũng có 4-5 loại công thức luyện đan cần đến nguyên liệu Tử Tâm Thảo. Chính vì lẽ đó, nên trong tu chân giới, ngày này loại linh thảo này cũng được dùng tương đối phổ biến." Thẩm Thạch suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay nắm lấy mấy cây Tử Tâm Thảo còn lại lôi ra khỏi miệng. Tiểu Trư, Tiểu Hoắc Trư bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Miệng hắn cắn chặt, không chịu thả ra, đôi mắt nhỏ ra lấp lánh nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, bộ dạng như gặp đại địch. Thẩm Thạch tức giận nói: "Nhả ra, ta chỉ xem qua trước ai thèm tranh giành mấy thứ nát này với người đâu. Xem xong ta sẽ trả lại cho ngươi." Tiểu Hoắc Trư lập tức vui vẻ trở lại rồi há miệng ra.

hắn cũng không cần phải nhắc tới, liền nhàn nhạt cười nói, mặc dù Chu Sa không đáng là bao nhiêu, nhưng vật phẩm của bản hội đều chú trọng phẩm chất, cho nên Chu Sa ở đây nồng đậm và tinh thuần hơn với những nơi khác. Nếu khách quan muốn mua thì giá là 3 bình, 1 viên linh tinh. Thẩm Thành nhếch miệng, nhớ năm xưa Thiên Nhất Lầu, 1 viên linh tinh có thể mua được 5 bình Chu Sa đấy. Chẳng qua giờ trước mắt cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, vậy thì mua 3 bình. Tiểu Nhi mỉm cười không nói thêm gì nữa, cúi người lấy thêm 3 bình Chu Sa. Lúc này những tu sĩ bên cạnh đều quăng qua ánh mắt trào phúng, như đang xem một cái tên đại ngốc vậy. Tiểu Nhị kia đem hộp gỗ cất đi rồi cầm khanh ngọc đem đựng phù chỉ đến nói, đây là một ít phù chỉ, khách quan có thể xem qua. Thẩm Thành liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy phù chỉ bày chỉnh tề trên khanh ngọc, màu sắc có thêm vài loại, chiếm đa số trong đó là hoàng phù chỉ màu vàng đất. Cơ bản thì tất cả phù lục nhất giai đều vẽ trên hoàng phù chỉ này, trừ nó ra còn thanh phù chỉ màu xanh sử dụng cho phù lục cấp 2. Cạnh đó còn có một chuồng phù chỉ màu lam trong vắt ôn hòa, tản ra linh lực mạnh mẽ, đặt trong khanh ngọc như là hạt giữa bầy gà. Đó chính là lam phù chỉ dùng để chế tác phù lục cấp 3 cực kỳ hiếm thấy. Không thể không nói rằng thực lực của thần tiên hội này rất hùng mạnh. Chỉ là một chi nhánh thôi cũng đã có nhiều vật trân quý như vậy rồi. Chẳng qua những thực lực của Thẩm Thạch hiện giờ không có khả năng sử dụng mấy loại linh tài cao cấp như này được. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, chỉ vào số giấy vàng cười nói, ta lấy loại này. Tiểu Nhi nở nụ cười, hiện ra thần sắc quả nhiên là thế, mỉm cười lấy ra một chồng hoàng phù chỉ khoảng 20 cái cười hỏi, khách quan muốn mua bao nhiêu tấm? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút cũng không biết trong đầu, lại nghĩ đến tình hình cửa hàng phù lục trên Thanh Ngư đảo nhiều năm trước đây, hắn còn nhớ rõ bộ dạng của vị sư huynh còn kẹt nhiều ở dưỡng khí kỳ kia, nhớ vẻ giật mình của hắn khi xưa. Chẳng qua Thẩm Thạch cũng không còn nhớ tên vị sư huynh đó nữa rồi. Trong một lúc Thẩm Thạch chợt cảm khái, trầm mặc một hồi sau đó cười nói, lấy cho ta 50 trương đi. Lông mày Tiểu Nhị nhíu lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà mấy tu sĩ kế bên nghe đến số lượng này thì thần sắc cũng biến đổi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thạch, đặc biệt là vị tu sĩ cao to kia. Vốn hắn đang định rời đi thì lúc này bước chân chợt ngược lại, chậm rãi xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tham lam khi nhìn về những phù chỉ trên khanh ngọc kia. Chế tác phù lục không phải là một công việc đơn giản, ngoài việc chuyển tải một lượng lớn linh lực vào trong phù văn và phù trận, chế tác phù lục còn phải đảm bảo bộc phát phù hợp với uy lực của loại ngũ hành thuật pháp. Vì lý do đó nên chất liệu làm phù lục phải là loại chắc chắn dẻo dai. Hầu hết là những lá phù đều chế tác bằng linh tài, phối hợp cùng với linh lực của bản thân. Phần lớn linh tài để chế tác phù lục đều là các loại linh thảo cao giai để làm phù chỉ. Ngoài ra, lá phù phải đủ mạnh mới thừa nhận được linh lực cường đại, cho nên phù lục có cấp bậc càng cao thì yêu cầu loại chất liệu chế tác cũng càng phải cao. Thậm chí đôi lúc còn phải dùng đến cả linh quáng, một loại tài liệu trân quý còn cao hơn cả linh tài. Tuy nhiên, những phù lục này đã suy thoái cùng với ngũ hành thuật pháp từ lâu, chỉ sợ những thứ đó cũng đã tuyệt tích ở Hồng Mông chư giới. Phù lục là một vật vô cùng có giá trị đối với bản thân mỗi tu sĩ. Không chỉ thế, nó còn là một món tiền cách xù. Nếu một tu sĩ có tình hình kinh tế eo hẹp mà ngẫu nhiên nhận được một phù lục thì có thể giải quyết khó khăn ở chỗ các thương gia bọn họ rất nguyện ý bỏ tiền ra mua vào. 50 tấm phù lục, cho dù chỉ là loại bình thường, dùng để chế tác nhất giai phù lục hoàng phù chỉ cũng đã đủ cấp độ hấp dẫn các tán tu bần cùng sinh đạo tặc. Dù sao đi nữa, với số lượng này có trong tay thì mỗi tán tu có một lượng tài phú khá khá rồi. Thẩm Thành thoáng cảm nhận bầu không khí khác thường, nhất thời trong nội tâm của hắn trào dâng lên vài phần hối hận. Hắn thầm oán trách vì sao mình lại ngẩn ngơ ở yêu giới lâu như vậy. Tuy yêu giới thường xuyên diễn ra những trận giao tranh sinh tử, nhưng yêu tộc tiêu biểu là Thanh Xà bộ tộc chẳng hạn, đa số bọn họ đều thuộc loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển lại thẳng tính, một trời không hợp liền trở mặt rốt dao chém giết. Hiếm khi bọn họ sử dụng mấy thứ mang tên là tâm kế. Ai à, ngây ngốc ở địa phương này lâu như vậy, lòng cảm giác của mình ngày càng tệ hại nha. Thẩm Thạch tự động bỏ qua những ánh nhìn soi mói của những tu sĩ khác. Lúc này Tiểu Nhị sau một hồi kinh ngạc cũng vội vàng đưa ra giá tiền. Một viên linh tinh có thể mua được 5 tấm hoàng phù chỉ. Vậy 50 tấm phù lục